Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Ngụy nằm ở khu quân sự chính của liên bang. Nơi này bảo vệ rất nghiêm ngặt. Trên đường có thể thấy vệ sĩ tuần tra và các máy bay không người lái lớp lớp các vòng bảo vệ giao nhau. Để vào đây phải vượt qua nhiều cửa ải hạ khai. Theo Ngụy thầm về nhà họ Ngụy, người giúp việc phụ trách chăm sóc cậu dẫn cậu lên lầu. Thái độ cung kính khiến Hạ Khai cảm thấy không thoải mái. Cậu hỏi, thầy ấy đâu rồi? Quản gia không dám đoán mò ý nghĩ của cậu. Dù sao thì người mà Ngụy Thầm mang về không phải là nhân vật đơn giản. Ông ấy chỉ trả lời rằng Ngụy Thầm có công việc phải xử lý, nên đã ra ngoài. Trước khi rời đi, Ngụy Thầm đã dặn cậu ở lại đây. Hạ Khai không phản đối. Quản gia đi ra ngoài, cậu nhìn quanh phòng một lượt, nhận ra đây rất có thể là phòng ngủ của Ngụy Thầm. Trong thời gian đó, có người giúp việc mang thức ăn lên. Sau khi dùng bữa xong, Hạ Khai ngồi lặng trên ghế sofa, qua cửa sổ kính nhìn ra bầu trời u ám và trầm tĩnh bên ngoài. Tâm trạng căng thẳng của cậu dần dần được xoa dịu. Cảm giác dần dần, mí mắt không thể kiểm soát mà khép lại. Hạ Khai, người đang chìm trong giấc ngủ sâu, không hề hay biết rằng trong phòng khách nhà họ Ngụy đang náo loạn hết cả lên. Ngay cả bà Ngụy, vốn đang nghỉ trưa, cũng bị đánh thức và xuống lầu. Nhìn thấy Omega Quy Phái đứng giữa phòng khách đang làm ầm ĩ. Tôi nghe nói chú ấy mang người về. Tôi vẫn không tin. Vậy người kia đâu? Tôi muốn lên xem thử. Quản gia đứng vững ở cầu thang dẫn lên lầu. Dường như đã quen với thái độ của Omega trước mắt. Ông ấy lắc đầu. Ngài ấy đã dặn không cho phép ai quấy rầy. Omega trợn mắt, bất mãn hỏi lại. Tôi là ai mà không được phép hả? Quản gia im lặng. Ngay cả bà nội Ngụy cũng không được phép dễ dàng bước vào phòng của Ngụy Thầm. Vậy thì Omega trước mắt là gì chứ? Không phải là vì quản gia có quyền lực gì, mà vì nhà họ Ngụy có quy củ của riêng mình. Sau khi ông nội Ngụy qua đời, chỉ có Ngụy Thầm là người duy nhất quyết định mọi chuyện. Những năm qua, để dọn dẹp những thế lực phân tán, Ngụy Thầm đã dùng những phương thức vô cùng mạnh mẽ. Đến hôm nay, cả gia tộc họ Ngụy đều tôn kính và e ngại hắn. Ngụy Thầm ít khi về nhà, chỉ vì bà nội Ngụy tuổi đã cao mà hắn mới đồng ý quay lại. Nhưng xét về sự vô tình thì người đứng trên cao như hắn làm gì còn tâm tư để chăm sóc tình cảm gia đình. Quản gia vẫn lạnh lùng như cũ, thái độ từ chối kiên quyết. Bà nội Ngụy nghe tiếng tranh cãi, bước đi được người nâng đỡ. Người mà Ngụy Thầm mang về đâu rồi? Sao không gọi cậu ấy xuống để chúng ta nhìn thử? Quản gia trả lời là không biết. Lại nhấn mạnh rằng Hạ Khai cần nghỉ ngơi một mình, nếu không phải là chủ nhân thực sự của nhà họ Ngụy quay về thì sẽ không có ai được lên lầu làm phiền người trong phòng. Quản gia đã làm việc lâu năm ở nhà họ Ngụy, chỉ cần làm đúng một điều là kiên quyết thi hành yêu cầu của Ngụy Thầm, ngay cả bà nội Ngụy cũng không thể làm gì được. Bà nội Ngụy thở dài, vẫy tay gọi Từ Dương. Dương Dương, cùng bà đến đây ngồi một lúc, cũng là vì tiếng động của Từ Dương làm bà nội Ngụy đau đầu. Từ Dương thường ngày rất ngoan ngoãn trước mặt người lớn, hôm nay mới thực sự phát điên, định liều lĩnh xông lên trên. Từ Dương là người mà bà nội Ngụy đã nuôi dưỡng bên cạnh suốt thời gian qua. Cậu ta chính là một nửa còn lại mà bà ta muốn Ngụy Thầm phải kết hôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Ngụy thấy Ngụy Thầm nhiều năm không mang ai về, nghĩ rằng có thể sau này hắn sẽ tiếp nhận Từ Dương. Dù không có tình cảm gì nhưng nếu có thể để Từ Dương ở bên cạnh Ngụy Thầm, thì ít nhất trong số những người thân ở nhà họ Ngụy cũng sẽ có một người có thể nói chuyện với hắn. Cuối cùng tất cả cũng đều vì lợi ích mà thôi. Bà nội Ngụy đã tận mắt thấy sự lạnh lùng của Ngụy Thầm. Đến tuổi này không thể không nghĩ tới mối quan hệ huyết thống. Bà ta lo rằng sau này Ngụy Thầm sau này sẽ xử lý những người làm việc sai trái trong gia tộc họ Ngụy. Vì vậy mới nghĩ ra cách này, cách chương.